Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1483, trở về Cuồng Linh Động Thiên. Phụ thân, hư vô chi môn là cái gì? Nhìn xem Cuồng Linh Tôn giả biến mất không thấy gì nữa. Thanh Ngưng lập tức vô ý thức hỏi hư vô chi môn. Trong lúc nhất thời, Thanh Thiền, Quý Huyền Linh, Yêu Thiên bọn người cũng đều là không tự chủ nhìn về phía Thanh Lâm. Hy vọng có thể hiểu rõ thêm nữa. Tin tức, Thanh Lâm nhưng cũng là không hiểu ra sao. Hắn đồng dạng là đệ nhất này nghe nói, hư vô chi môn, bốn chữ này. Mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Tống Thiên. Cuối cùng nhất hay là Mục Vân lão tổ ung dung thở dài. Nói đến hư vô chi môn tương quan truyền thuyết. Cái gọi là hư vô chi môn, nghe nói chính là đi về hướng bảy đại bản đồ thiên bên ngoài môn hộ. Từ xưa đến nay, cái này ở giữa thiên địa, một mực cũng không thiếu thiểu vang dội cổ kim, kinh thái tuyệt diễm thế hệ. Bọn hắn chi thực lực, đạt đến thường nhân chỗ không cách nào với tới độ cao độ. Ánh mắt cũng trở nên xa so thường nhân muốn lâu dài. Bình thường tu sĩ chỉ có thấy được trước mắt sự tình, cho rằng bảy đại bản đồ thiên cũng đã là thiên địa cuối cùng. Thế nhưng mà ở đằng kia chút ít tuyệt đỉnh cường giả trong mắt, thiên địa cuối cùng, làm như có, khác càn khôn. Những này tiền bối đại năng, trải qua vô số lần suy diễn, nhưng đều là vô số lần thất bại. Nhưng là, truy tìm vực ngoại thế giới cước bộ, cho tới bây giờ chưa từng dừng lại. Vì vậy, rất nhiều hóa thạch sống cấp bậc đích nhân vật, đem thông hướng vực ngoại chi lộ, xưng là hư vô chi môn. Mục Vân lão tổ thân là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh chi tối. Cao chấp sự, mặc dù bất quá một gã thánh vực thần hoàng, lại tiếp xúc đến rất nhiều sách cổ. Từ nơi này chút ít sách cổ đôi câu vài lời bên trong. Đối với hư vô chi môn đã có đại khái rất hiểu rõ. Lúc này trong quá trình, Tống Thiên cũng là khẽ gật đầu. Hai người chỗ nắm giữ tin tức trên cơ bản giống nhau. Đại đạo có mà nếu không, thực mà nhược hư. Vô số đại năng nhân vật thất bại, một lần lại để cho truy tìm vực ngoại chi lộ đoạn tuyệt. Tại là có người đem việc này quy kết tại hư vô hai chữ. Ý chỉ vực ngoại thiên địa, kỳ thực là hư vô mờ mịt chi vật. Tống Thiên sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, nói đến hắn chỗ hiểu rõ đến tin tức, nhưng mà lưỡng đại thánh vực thần hoàng trước sau theo như lời. Thập phần mâu thuẫn, bọn hắn vốn là khẳng định hư vô chi môn tồn tại. Đón lấy lại đem vực ngoại thế giới đả đảo. Cái này để ở chàng Thanh Lâm, Thanh Ngưng bọn người đều là vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng mà sư phụ ngươi rõ ràng nói tổ sư gia gia hắn tiến nhập hư vô chi môn. Nếu là hư vô chi môn cũng không tồn tại, tổ sư gia gia hắn lại đi nơi nào? Thanh Ngưng xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, vẻ mặt mơ hồ, bộ dáng thập phần đáng yêu. Nàng tâm tư nhạy bén, rất nhanh liền đã tìm được trong đó chỗ mâu thuẫn. Nghe nói chuyện đó, Tống Thiên lại cùng Mục Vân lão tổ một hồi đối mặt. Sau đó cùng là ha ha cười cười, nói, Cuồng Linh tiền bối mạnh, viễn siêu chúng ta, hắn chỗ liên quan đến mặt, tự nhiên cũng không phải chúng ta có thể đo lường được. Về phần hắn đến tột cùng đi nơi nào, có phải là, hay không tiến nhập hư vô chi môn, chúng ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định. Tống Thiên theo như lời là thật tình, dùng thánh vực thần hoàng biết hết thảy, thật đúng là không cách nào hiểu rõ Cuồng Linh tôn giả sự tình. Bọn hắn nhưng lại không biết, tầm mắt theo cảnh giới mà thay đổi, bây giờ nhìn giống như mâu thuẫn, nói không thông sự tình, theo cảnh giới tăng lên, tầm mắt mở rộng. Thường thường đều có thể đạt được giải đáp. Đối với cái này, Thanh Lâm một mực đều thấy rất khai mở, cho nên cũng không có tại vấn đề này chơi qua nhiều dây dưa. Nơi đây sự tình đã xong, chúng ta là hay không nên trở về Cuồng Linh Động Thiên nhìn một chút. Cái này một cái chớp mắt, Quý Uyển Linh thanh âm không mất thời cơ vang lên. Mấy trăm năm qua, bọn hắn là đi theo tùy tùng Thanh Lâm Chi Cước Bộ, lần lượt ly khai Cuồng Linh Động Thiên. Lúc này đây càng là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, dưới mắt Lăng Khư năm đại tổ linh đã trừ. Cũng nên là trở về Cuồng Linh Động Thiên lúc sau. Là nên hồi trở lại đi xem rồi. Thanh Lâm khẽ gật đầu. Trong mắt có phức tạp cảm xúc lưu luyến. Cuồng Linh Động Thiên là sư tôn lưu cho hắn. Nếu muốn truy tìm Cuồng Linh Tôn Giả Chi Cước Bộ, lại để cho Cuồng Linh Động Thiên tái hiện mấy trăm năm trước chi huy hoàng, là bước đầu tiên, mà lại trải qua một trận chiến này, tất cả đại động thiên, phúc địa nguyên khí đại thương, ngày sau chi tam cấp bản đồ thiên, chắc chắn hội nghênh đón một đoạn dài dòng buồn chán hòa bình tuế nguyệt. Cái này đúng lúc là lại để cho Cuồng Linh Động Thiên trọng mới quật khởi thời cơ tốt nhất. Vừa nghe nói phải về quy, một chuyến mấy người đều là vui mừng nhướng mày. Tiền bối, hoan nghênh đến Cuồng Linh Động Thiên làm khách. Thanh Lâm hướng Mục Vân lão tổ phát ra mời. Hy vọng hắn đánh bại Lâm Cuồng Linh Động Thiên. Một tài tám ân thánh vực thần hoàng. Tất nhiên sẽ vì Cuồng Linh Động Thiên mang đến lớn lao sinh cơ. Nhưng mà Mục Vân lão tổ nhưng chỉ là lắc đầu. Nói. Tam cấp bản đồ thiên chịu khổ hạo kiếp, nhiều chỗ động thiên, phúc địa bị diệt, hết thảy trăm phế đại hưng. Lão phu tuy có tâm, lại vô lực. A hát, Thanh Lâm biết nói, cũng không phải là Mục Vân lão tổ không muốn tiến đến, mà là không thể tiến đến. Tam cấp bản đồ thiên trăm phế đại hưng, cần hắn cái này tinh không liên minh tối cao chấp sự tỏa chấn xử lý hết thảy sự vật. Tự nay rồi sau đó, tinh không liên minh sợ cũng sẽ không như trước khi như vậy. Không hỏi bản đồ sự tình, đã như vậy, ta đây đợi liền cáo từ, hay là hy vọng tiền bối lúc rỗi rãnh, có thể tiến về trước Cuồng Linh Động Thiên một tự. Thanh Lâm hướng Mục Vân lão tổ một cái ôm, quyền, sau đó mang theo mọi người, leo lên một tòa tinh không ngọc thuyền, lúc này trong quá trình. Thanh Lâm vô tình ý nhìn về phía Vân Khê, một sát na kia, ánh mắt hai người gặp nhau, lại cũng chỉ là nhìn nhau cười cười, cũng không nói thêm gì. Ông, tinh không chấn động, tinh không ngọc thuyền lập tức hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đi xa. Lúc này, cả phiến hư không chiến trường nội mọi người, cũng đều lục tục ngo ngoe rời đi. Một trận chiến này như vậy kết thúc, người chết đã vậy. Thanh Lâm đợi một đoàn người tốc độ rất nhanh, có Tống Thiên vị này bảy ấn thánh vực thần hoàng khống chế tinh không ngọc thuyền, bọn hắn trong tinh không qua sông, tốc độ viễn siêu thường nhân, cùng nhau đi tới. Khả dĩ chứng kiến trong tinh không nhiều hơn rất nhiều chỗ phế tích, có một mảnh lại một phiến đại lục nứt vỡ trở thành tinh không bụi bặm. Thời gian dần trôi qua khuếch tán, có lần lượt động thiên, đại địa băng liệt, đại giới hủy diệt, vô số tánh mạng, chôn vùi tại cái kia trong hắc động. Lăng Khư năm đại tổ linh, tội nghiệt vừa tới tại tư, tinh không ngọc trên đò, yêu thiên quát khẽ, đối với Lăng Khư năm đại tổ linh chỗ tạo hạ chi tội ác, tràn đầy phẫn uất chi tình, nghe nói là một sự việc. Tận mắt thấy tự lại là một sự việc, một mảnh kia phiến bị hủy động thiên cùng phúc địa phế tích chung quanh. Có ra ngoài may mắn còn sống người xuất hiện, đều là mặt mũi tràn đầy bi thống, khàn giọng thét dài, huyết lệ chảy dài, trước mắt xuất hiện từng màn, lại để cho một đoàn người tâm tình, cũng là vô cùng trầm trọng. Đạp, đạp, đạp, lại vào lúc này, tinh không ngọc trên đò. Liên tiếp tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Thanh Lâm bọn người là vô ý thức nhìn về phía chung quanh. Lại phát giác, một mực một lời không nói Phương Quyên, chẳng biết tại sao, đột nhiên khóc trở thành một cái nước mắt người. cước bộ lảo đảo lui về phía sau, một mực thối lui đến tinh không ngọc thuyền biên giới, thiếu chút nữa một đầu chồng xuống tinh không đi. Phương cô nương, ngươi làm sao vậy? Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh đồng thời xuất hiện tại Phương Quyên bên người, đỡ nàng, lại phát giác, lúc này Phương Quyên, thân thể mềm mại không tự chủ đang kịch liệt run rẩy, làm như đã gặp phải khó có thể tưởng tượng chi trọng kích. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.